Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, 745, Quỷ Phương. Tác giả, Phượng Si. Hiện tại huyết mãng toàn thân hơi thở dài lâu. Sắc mặt hồng nhuận, thương thế đã khỏi hẳn, thoạt nhìn đã không có gì đáng ngại. Tần Cung kiểm tra rồi một chút sinh mệnh không gian giới trung đan dược. Phát hiện huyết mãng bị hút vào sinh mệnh không gian giới chỉ trung sau. Liền không còn có đi động những cái đó thánh đan. Lúc này, sinh mệnh không gian giới chỉ trung huyền khí thập phần nồng đậm. Đại lượng huyền thạch cùng hồn thạch chồng chất như núi. Bất quá, vô luận là huyết mãng vẫn là tổ đỉnh, đều không có giống năm đó Lục Vân như vậy. Đại lượng mà tiêu xài huyền thạch tới gia tăng chính mình tu vi. Đương Tần Cung hồn lực tự sinh mệnh không gian giới chỉ trung rời khỏi. Chậm rãi mở to mắt khi, tổ đỉnh đã vọt lại đây. Tần Cung, người không có việc gì đi. Tần Cung nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt cười khổ không thôi. Thật đúng là vô dụng, mặc vào ngươi cho ta siêu thần khí khôi giáp, kết quả vẫn là vô pháp khiêng hạ đối thủ một kích. Nếu không phải huyết mãng, chỉ sợ lần này thật sự treo. Ngẫm lại đều mất mặt. Mất mặt, ta sát. Tần Cung, ngươi tưởng gì đâu? Có thể khiêng hạ U Minh Vương một kích mà bất tử. Ngươi đã nghịch thiên, kia U Minh Vương tùy tiện lấy ra một cái, lại há là vong linh thế giới cùng thương khung đại lục những cái đó tự xưng cao thủ xú cá lạn tôm. Có thể nhìn lên sao? Nói như thế, liền tính ta đối với U Minh Tam Vương chung bất luận cái gì một vị, cũng chưa biện pháp thong dong mà ở bọn họ trong tay chạy thoát. Tuy rằng bọn họ đánh không phá bản thể của ta, nhưng lại có thể dễ dàng đem ta phong ấn mà không nói chơi. Ngẫm lại, bọn họ là cái dạng gì tồn tại? Hiện giờ ngươi chỉ là một cái quỷ hồn, mà phi thật thể, ngươi có thể khiêng hạ U Minh Vương một kích, đủ khả năng tiếu ngạo thương khung. Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung lúc này mới có chút tiêu tan. Khẽ gật đầu đứng dậy, tổ đỉnh, ta muốn đi vong linh thế giới chỗ sâu trong tìm kiếm tiểu nghịch. Người đi theo ta bên người vẫn là tiến vào sinh mệnh không gian giới. Tần Cung, ta còn là tiến vào sinh mệnh không gian giới đi. Nếu không bị vong linh cảm giác ra ta trên người thần khí hơi thở, sẽ thực phiền toái. Bất quá, nếu ngươi gặp giải quyết không được phiền toái, lập tức kêu ta ra tới. Tổ đỉnh mở miệng nói, hảo, Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, đem tổ đỉnh thu vào sinh mệnh không gian giới chung, rồi sau đó thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất mà đi. Lúc trước Tần Cung bị huyết vụ cắn nuốt cái kia vong linh trong trấn tâm trưởng trấn phủ ngoại. Một người người mặc viễn cổ áo bào trắng, giận phát phi dương thanh niên quỷ hồn hiện hóa xuất thân hình. Cái quỷ gì dám xông vào trưởng trấn phủ? Lập tức cút ngay, nếu không đối với ngươi không khách khí. Lúc này, trưởng trấn phủ ngoài cửa hơn 10 người khô lâu thị vệ sôi nổi rút danh cốt đao. Chỉ hướng Tần Cung, bị người dùng dao nhỏ chỉ vào. Tần Cung thu đầu nháy mắt nhíu lại. Mà lúc này, một cái đạm nhiên thanh âm tự trưởng trấn trong phủ truyền ra tới. Không được vô lễ, làm hắn tiến vào. Là, hơn 10 người khô lâu thị vệ lập tức thu đao đem trưởng trấn phủ đại môn mở ra. Tần Cung tắc đi nhanh hướng đại môn đi tới. Nhưng ở hắn trải qua hơn 10 người khô lâu bên người thời điểm, thân hình vẫn là hơi hơi cứng lại dừng thân tới. Trưởng trấn kêu ngươi đi vào. Đi mau, đừng cọ sát. Cầm đầu khô lâu thị vệ lớn tiếng kêu lên. Tần Cung không nói gì. Bàn tay to nháy mắt lướt qua không trung. Rồi sau đó thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Dầm, hơn 10 người khô lâu thị vệ nháy mắt hóa thành đầy đất cốt phấn. Liền đại biểu cho sinh mệnh cốt hỏa đều bị hủy diệt. Trưởng trấn phủ đại điện trung, một người toàn thân tản mát ra hủy diệt hơi thở quỷ hồn cao cao mà ngồi ở thượng trưởng trấn bảo. Tọa phía trên, ánh mắt sáng ngời về phía cửa xem ra. Đương Tần Cung thân hình ở đại điện cửa hiện hóa ra tới. Dương mắt nhìn về phía trưởng trấn bảo tọa là lúc, hắn toàn thân đều là run lên. Mà đúng lúc này, đại điện môn chậm rãi ở Tần Cung phía sau đóng cửa lên. Quỷ nghịch, không nghĩ tới, người vẫn là tới. Lúc này, Tên kia quỷ hồn tự trưởng trấn trên bảo tọa đứng lên, chậm rãi đi xuống đại điện, khoanh tay mà đứng, đối với Tần Cung hỏi: Ngươi là quỷ phương, sao có thể, ngươi không phải tự bạo sao? Nhìn mấy năm trước ở chính mình trước mặt tự bạo quỷ phương thành chủ quỷ phương. Tần Cung hoảng sợ kinh hô ra tiếng: Quỷ phương, ta là hắn, cũng không phải hắn, bất quá, thật đáng tiếc, vào ta trưởng trấn đại điện, ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy cái thứ hai quỷ phương. Nếu không nói, có lẽ ngươi sẽ so hiện tại còn muốn kinh ngạc, bởi vì vong linh thế giới bên trong còn có rất nhiều cái quỷ phương. Vong linh trấn trưởng trấn, ý vị thâm trường mà mở miệng nói, mà Tần Cung hai mắt nhưng vẫn ở quỷ phương hồn thể phía trên tra xét. Cuối cùng hắn vẫn là mở miệng nói: Các ngươi là quỷ phương, ta có thể khẳng định, tuy rằng ngươi tu vi so tự bạo quỷ phương cường đại đến quá nhiều, cho nên ta nói, ngươi chỉ có thể nhìn đến cái thứ hai quỷ phương. Nếu ngươi tới không phải nơi này, mà là tiếp tục hướng vong linh thế giới thâm nhập đi tới nói, ngươi còn sẽ nhìn đến so với ta còn phải cường đại quỷ phương. Hảo, quỷ nghịch, nói đi, ngươi muốn biết sao? Ở cắn nuốt ngươi phía trước, ta tưởng, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Đem ta biết đến toàn nói cho ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn trở thành ta tự thân năng lượng một bộ phận. Ta không nghĩ ngươi mang theo tiếc nuối chết đi. Quỷ phương mở miệng nói, ta muốn biết tiểu nghịch sự tình. Tần Cung mở miệng nói, nàng đã sớm bị đưa tới vong linh thế giới trung tâm vong linh thành đi. Phía trước ngươi hẳn là nghe quỷ phương nói qua, nhân loại kia thiếu nữ là huyền âm thân thể, mà huyền âm thân thể là vong linh thế giới thánh vật. Chỉ có huyền âm thân thể thiếu nữ huyết nhục, mới có thể mở ra vong linh thế giới thông hướng thương khung đại lục đại môn. Nguyên bản, vong linh thế giới còn không có làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Ít nhất còn muốn trăm năm thời gian mới có thể suy xét trở về nhân gian sự tình. Bất quá, hiện tại vong linh thế giới kế hoạch muốn trước tiên. Cho nên hiện tại, ta cũng không dám bảo đảm, tên kia vong linh thế giới thánh vật hay không cùng chúng ta giống nhau. Đã biến thành một cái quỷ hồn. Quỷ phương mở miệng nói, chỉ là biến thành quỷ hồn mà không phải bị song hoàn toàn diệt sát. Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi, đương nhiên sẽ không, bởi vì ta nói qua, cái kia kêu tiểu nghịch nhân loại thiếu nữ là vong linh thế giới thánh vật. Sở dĩ nàng được xưng là thánh vật, trừ bỏ nàng huyết nhục có thể mở ra vong linh thế giới thông hướng thương khung đại lục ngoài cửa lớn, nàng quỷ hồn mới là vong linh thế giới nhất quý giá. Bởi vì huyền âm thân thể cũng bị xưng là vong linh chi tổ. Nàng sau khi chết, hồn phách không chỉ có sẽ không bị giết tuyệt. Tương phản, nàng còn sẽ trở thành vong linh thế giới chân chính thống nhất quản lý giả. Ta nói đủ rõ ràng sao? Quỷ phương tu vi thập phần cường đại. Hiện tại hắn đã đem Tần Cung trở thành một cái chết người. Bởi vậy, hắn thế nhưng đem cái này kinh thiên đại bí trực tiếp nói cho Tần Cung. Ta không tin, tuyệt không có khả năng này. Tần Cung lắc đầu nói. Quỷ nghịch, ngươi còn muốn biết cái gì? Quỷ phương mở miệng hỏi. Thông hướng vong linh thành con đường. Tần Cung mở miệng hỏi. Này đối với ngươi còn có ý nghĩa sao? Hảo, thỏa mãn ngươi. Qua vong linh trấn, một đường hướng đông, liền sẽ tới vong linh thế giới cấm địa. Bất quá, nếu không biết vong linh thành ở cấm địa trung sở sáng lập ra tới thông đạo nói, ngươi căn bản quá không được vong linh thế giới cấm địa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.